Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 38, quen thuộc là tốt rồi. Bên trong gian phòng, trầm mặc một lúc lâu, chỉ có Đường Hồng một mặt vô tội nhìn Tang tiến sĩ. Dầm, Tang tiến sĩ hầu kết khẽ nhúc nhích, khắc chế một hồi, sau khi phá rồi dựng lại, lấy Đường Hồng thương thế chi trọng. Chính mình ngồi dậy không nói, còn đem băng gạc sụp ra rồi. Phải biết, Tang tiến sĩ vừa nãy đã kiểm tra, những kia chữa bệnh băng gạc quấn một vòng lại một vòng. Còn có sửa lại xương cốt tấm thép quấn vào trên hai tay. Miễn cho xương cốt bẻ cong, dĩ nhiên tự chủ tránh thoát khỏi. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Quá ma huyễn. Tang tiến sĩ gãi gãi tùm la tùm lum tóc, đối Đường Hồng càng cảm thấy hứng thú, lại lần nữa phát ra mời, lúc nào có thời gian, đến sở nghiên cứu trung ương ngồi một chút thôi. Hả? Đường Hồng ánh mắt nhìn sang, toát ra vẻ cảnh giác, thật không trách Đường Hồng đa tâm suy nghĩ nhiều. Tang tiến sĩ cặp kia trừng trừng ánh mắt, khiến lòng người đầu đánh sợ hãi. Thật giống như một cái tham tài nhìn thấy khắp nơi hoàng kim bảo tàng lớn. Hiện tại không được, không liên quan, sau đó đều sẽ có cơ hội. Tang tiến sĩ xoa xoa tay, cũng biết mình biểu hiện quá rõ ràng, quá nóng ruột. Nói sang chuyện khác, nào hai cái yếu tố đột phá rồi. Khặc khặc, Đường Hồng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Ta sức chịu đựng yếu tố cùng nhạy bén yếu tố đánh vỡ lần thứ hai cực hạn. Sức mạnh yếu tố, dẻo dai yếu tố, tự nhiên không cần nhiều lời. Ngoài ra ba đại yếu tố, sức chịu đựng, nhạy bén, cùng tốc độ, như muốn trở thành một tên hàng thật đúng giá đỉnh cấp siêu phàm giả. Mấy cái này nhân thể yếu tố, tất cả đều đến đánh vỡ lần thứ hai cực hạn mới được. Mà bây giờ, sau khi phá rồi dựng lại, Đường Hồng chỉ kém một cái tốc độ yếu tố vẫn không có đánh vỡ lần thứ hai cực hạn. Vừa nghĩ, vừa phá ra trên người còn lại băng vải. Loạch xoạch, Đường Hồng đem băng vải từ trung gian gấp đôi. Vẫn có chút dài, lại gấp đôi mấy lần. Đem băng vải toàn bộ gấp kỹ, chỉnh tề thả ở đầu giường. Nhìn ra Tang tiến sĩ sững sờ một thoáng. Ngươi hiện tại cảm giác làm sao? Tang tiến sĩ không khỏi hỏi. Thuật nghiệp có chuyên công, hắn cũng không am hiểu chữa bệnh phương diện kỹ thuật, thí dụ như 19 hình siêu phàm thiết bị sinh ra. Tang tiến sĩ vẻn vẹn là cung cấp một cái suy đoán, một cái dòng suy nghĩ, đến mức làm sao để thần lực tự động chữa trị nhân thể. Còn có chờ chữa bệnh chuyên gia đưa ra phương án cụ thể. Hiện nay cảm giác còn có thể, Đường Hồng dựa vào lô hỏa cảnh cảm ứng tự thân thương thế. Thị lực, thính giác, khứu giác tạm thời tính nhược hóa rất nhiều. Mặt khác có tức ngực khó thở, thận hư nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ xuất huyết nhiều. Còn có 25 nơi bị vỡ nát gãy xương, mười mấy nơi khớp xương chuyển chỗ. Còn có một chút mao mạch mạch máu hình như đứt đoạn mất. Động mạch cảnh có một nơi nhẹ nhàng bị hao tổn. Ân, nội thương cơ bản liền những này, ngoại thương ngươi đều có thể nhìn thấy. Không thể nói vết thương nhẹ, kia quá ngông cuồng, đại khái trung đẳng thương thế đi. Tang tiến sĩ ngoặc kép, như vậy thương thế đổi thành chính mình chỉ sợ là không còn cách xoay chuyển đất trời. Bất quá Tang tiến sĩ đã thấy rất nhiều chuyện thường ngày ở huyện. Siêu phàm giả sức sống cực kỳ ngoan cường, không phải vậy làm sao xưng nổi siêu phàm hai chữ. 19 hình thiết bị trị liệu, Tang tiến sĩ thăm dò hỏi một câu, hẳn là không dùng được. Đường Hồng Uyển ngôn cự tuyệt, hắn không phải đa nghi, chỉ là không thích đem dòng dõi tính mạng giao cho người khác. Đơn giản mà nói, một khi sử dụng 19 hình thiết bị tiến hành trị liệu, bên cạnh nhất định phải có người ở, tại mọi thời khắc có người ở, như vậy mới sẽ không phát động cao ngạo vô song. Tang tiến sĩ không biết điểm ấy, có thể lại biết đường hồng một người thời gian, đối thần lực thần tức kháng tính mức độ lớn tăng cường. Sử dụng 19 hình thiết bị, quả thật có chút nguy hiểm. Sở dĩ, vì đường hồng thân thể an toàn, kỳ thực Tang tiến sĩ dự định thường ở gian phòng này mãi đến tận đường hồng khỏi hẳn xuất viện. Đến mức những tiểu y tá kia cả ngày bồi ở, Tang tiến sĩ lo lắng đường hồng còn trẻ kích động, không quá yên tâm. Nếu đường hồng quyết định, hắn cũng thở một hơi. Siêu phàm giả hiểu rõ nhất tự thân tình huống, dựa vào lô hỏa cảnh, khôi phục thương thế, hẳn là rất nhanh, cũng tốt. Tang tiến sĩ trầm ngâm suy nghĩ, lắc đầu một cái, tiếp tục ghi chép chữa bệnh máy móc số liệu. Rất nhanh, ghi chép xong xuôi, Tang tiến sĩ chuẩn bị rời đi. Chờ đã, đường hồng ho khan hai tiếng, tuy có thể ngồi dậy, sắc mặt vẫn cứ hiện ra trắng xám. Ta vẫn có một vấn đề, vì sao lại nhận định ta là thiên tài đây? Tang tiến sĩ quay đầu kinh ngạc. Cái gì? Đường hồng lắc đầu một cái. Ta cảm giác mình hình như không chỗ đặc thù gì, trừ bỏ tín niệm, trừ bỏ ý chí phương diện tăng lên so sánh rõ ràng. Dựa vào cái gì cho rằng ta là tối cường thiên phú đây? Có phải là quá khuếch đại rồi? Đường hồng xem kỹ một đường này trưởng thành biến hóa, đạt được một cái tiểu kết luận. Thật rất phổ thông, tín niệm, ý chí, tạm lại không nói, sức mạnh yếu tố ỷ lại với một người chị. Đường hồng cho là mình không xứng với thiên tài tuyệt thế xưng hô. Huống chi, siêu phàm thế giới không biết đường hồng có hai cái tín niệm, mà có thể thích làm gì thì làm thay đổi. Sở dĩ, Tang tiến sĩ cuồng nhiệt cùng kỳ vọng cao. Theo đường hồng, có chút không hiểu ra sao, là thật đánh giá cao. Ngoặc kép, Tang tiến sĩ, ngươi nói xem. Đường hồng gặp Tang tiến sĩ thật lâu không nói, nhíu nhíu mày, hỏi tới, ta nói, ta có thể nói cái gì? Ngoài ý muốn chính là, Tang tiến sĩ cũng không có gì để nói, biểu tình trái lại biến nghiêm nghị. Trước đây, đường hồng nói như vậy, phàm là nghe nói người tất cả đều coi là chuyện cười, hoặc là không tin, cho rằng là tín niệm ảnh hưởng, hoặc là càng thêm kính phục đường hồng thân là thí thần giả. Y nguyên khiêm nhường như thế, Tang tiến sĩ tuyệt nhiên không giống. Hắn IQ không cao, IQ lại cao đáng sợ. Chăm chú nhìn chăm chú đường hồng. Theo ta được biết, dân gian cơ cấu nửa cuối năm đặc huấn doanh tổng cộng hơn 1000 người. Đến hiện tại, đã đào thải 2/3 người, còn lại 1/3. Chỉ có một nửa màu đỏ kim mà trở thành siêu phàm, trừ ngươi bên ngoài chỉ có 2 người. Đầu tiên có thể gia nhập đặc huấn doanh liền đại biểu ký kết nhập môn hợp đồng, cho dù có người đề cử cũng hoặc là hoa tiền tài mua tiêu chuẩn cũng phải thông qua bước đầu thẩm tra. Thứ yếu, trở thành màu đỏ kim thậm chí còn chân chính tiêu chuẩn siêu phàm. Lên trên nữa còn có phổ thông đỉnh cấp, đỉnh tiêm đỉnh cấp, cuối cùng mới là cố vấn cấp bậc nhân vật. Đường hồng ngươi muốn hỏi cái gì? Hoặc là nói, Tang tiến sĩ nheo mắt lại, trầm ngâm nói, là chỗ đó có vấn đề. Này tâm thái hoàn toàn không đúng, cho ta cảm giác lại như là một cái dối trá mở treo người. Đối với mình lấy được thành tựu, không tự tin, không có sức. Nghe thấy lời ấy, đường hồng thầm giật mình, xứng đáng là cấp quốc gia nghiên cứu khoa học nhân tài. Quả thực quá mạnh, tư duy logic quá kỹ càng, giả như khoa học thế giới cũng có thiên tài, Tang tiến sĩ hoàn toàn xứng đáng. Đường hồng, Tang tiến sĩ một mặt nghiêm túc, cho dù ngươi vô pháp lâm chiến bạo phát thực lực mạnh hơn, trạng thái bình thường phòng trừng cũng so với đỉnh cấp siêu phàm mạnh hơn mấy phần. Như thế vẫn chưa đủ sao? Lô hỏa cảnh trình độ thâm hậu, sắp đột phá đăng phong cảnh đi. Ta không có cách nào lý giải, ngươi vì sao nghi vấn mạnh mẽ như vậy thiên phú? Ân, đường hồng gật gù, không nói chuyện, nói nhiều, sai nhiều lắm, không bằng không nói. Trước mấy lần trước tiếp xúc Tang tiến sĩ, chỉ cảm thấy tôn kính, đối nghiên cứu khoa học công tác cuồng nhiệt. Cho đến giờ phút này, Đường Hồng mới rõ ràng Tang tiến sĩ loại người này chỗ kinh khủng. Gặp Đường Hồng không nói, Tang tiến sĩ mở miệng, ta hy vọng chúng ta tốt nhất có thể tìm cái thời gian đơn độc tâm sự. Đường Hồng suy nghĩ một chút, nhập thánh, lại tán gẫu, vô luận nói như thế nào, vị này Tang tiến sĩ, chung quy không phải siêu phàm giả. Tang tiến sĩ đi rồi, Đường Hồng lại đắc ý ngủ rồi một giấc. Thời gian trôi qua, mặt trời một chút tăng cao. Vào lúc giữa trưa ánh nắng chiếu vào trên cửa sổ, khúc xạ ra điểm điểm hào quang, để người nằm không nghĩ động. Răng rác, Đường Hồng chậm rãi xoay người, ngoặc kép, eo ta, Đường Hồng vừa xoa, vừa mở ra bên giường laptop network, chỉ hữu vô tuyến mạng LAN, điện thoại di động cũng không có tín hiệu. Hắn gọi Liệp Phong giả phòng số thông tin, không ai tiếp nghe. Phòng chừng là ngủ đi, Đường Hồng không quấy dày, lại bấm chu quả, trên màn ảnh, lộ ra một tấm có chút dọa người màng mặt mặt, chu quả đang ở đắp màng mặt, theo lý mà nói, màng mặt lấy màu trắng làm chủ, chu quả hàng mặt này lại dường như bùn đen, đắp trên mặt, không gặp lỗ mũi, không nghe thấy nửa điểm tiếng động, hỏa long quả, chu đại tỷ. Đường Hồng gọi nàng hai tiếng, chu quả không mở mắt, lạnh nhạt nói, ta gần nhất phát hiện nín thở đắp màng mặt hiệu quả càng cao hơn. Đối với nàng mà nói, thẩm mỹ dưỡng nhan có thể nói là sinh tử bên ngoài đại sự. Tình hình trận chiến làm sao? Đường Hồng hỏi, trừ bỏ hai tôn nguy hiểm thần, còn có tám tôn thường quy thần, đều là toàn thịnh giai đoạn đi. Chu quả khóe miệng khẽ động hai lần, khoảng chừng là khẽ mỉm cười. Nguy hiểm thần toàn giết, thường quy thần giết một nửa. Chúng ta thương vong rất nặng nề, không ngăn được, quân đội bên kia tận lực rồi. Mỗi một lần thần chiến, có chảy máu có hy sinh, đều là không thể tránh được. Những tình huống này, Đường Hồng biết, hắn vẫn duy trì tỉnh táo. Hơn nữa chiến vô bất thắng tín niệm cũng không có dao động. Lúc đó nằm ở trên mặt tuyết, hắn tận mắt nhìn tôn kia hình người thường quy thần bị ba vị cố vấn hợp lực đánh gục. Đường Hồng chân chính muốn hỏi, là mấy người hy sinh? Hy sinh hai vị đỉnh cấp, nghỉ ngơi đi. Chu quả khí rất bình tĩnh, khẽ cười nói, quen thuộc là tốt rồi. Thông tin cắt đứt, Đường Hồng trong lòng lại dường như khuấy động sấm chớp. Tưởng tượng lúc đầu, Ngưu Hạ Xuyên đoạn hậu, Lý Quang Lỗi cũng nói như vậy. Quen thuộc là tốt rồi, quen thuộc là tốt rồi. Nhưng là Đường Hồng không quen, cùng với điều chỉnh tự thân, đối mặt hiện thực, thích ứng hoàn cảnh biến hóa, không bằng đem thế giới này dần dần thay đổi. Quen thuộc chính mình, Đường Hồng nói nhỏ nỉ non. Nhập thánh, cùng lúc đó, siêu phàm giả áp diễn đàn, có thiếp mời phát ra, hư hư thực thực thí thần giả Đường Hồng một mình ngăn cản một tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm. Thần, không thể nào, nguy hiểm thần quá khủng bố, lúc trước Phương Nam Tuân ngăn cản một tôn nguy hiểm thần, đều suýt nữa trọng thương không chỉ, hẳn là tin tức giả, đều không có siêu phàm lên tiếng. Xác thực, cố vấn cấp bậc có mạnh yếu, có thể chia làm ba bậc thang, ý chí nhân thể toàn bộ đánh vỡ lần thứ ba cực hạn xem như là thứ nhất bậc thang đỉnh phong cố vấn. Có một cái đánh vỡ cực hạn, cũng có năng lực phi hành hoặc là ý chí hiển hóa cố vấn cấp bậc thuộc về thứ hai bậc thang. Đường Hồng hiện nay hẳn là thứ ba bậc thang, năng lực phi hành, ý chí hiển hóa. Mới là cố vấn cấp bậc lớn nhất đánh dấu. Thí dụ như Nghi Hạ Xuyên liền thuộc về thứ hai bậc thang. Ý chí lực hiển hóa uy năng, áp chế thần chỉ, vừa mới tham dự một hồi đế đô phân khu chặn đánh chiến, trở lại Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh, Đường Hồng, đây nhất định là tin tức giả. Ngưu Hạ Xuyên lật qua lật lại siêu phàm diễn đàn, lại mở ra màu xanh da trời màu nền kiêu kiêu giao diện. Hắn tin tưởng Đường Hồng có thể sáng tạo kỳ tích, thế nhưng không hợp lý. Không bay lên không, vừa không có ý chí hiển hóa, làm sao kéo được, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Ngưu Hạ Xuyên cảm giác rất khó, trừ phi có bay lên không năng lực, cùng với đọ sức, cũng vẫn kém không sai. Hắn private chat Dư Mính cố vấn, hỏi câu, Đường Hồng kiềm chế nguy hiểm thần. Ai bịa đặt, nghĩ nâng giết, chính ngươi sẽ không lật hồ sơ à? Sau một lúc lâu, Dư Mính mới hồi phục, màu đen cơ mật hồ sơ, đều có ghi chép a. Đêm qua truy sát nhiệm vụ, Đường Hồng xác thực ngăn cản một tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Khoảng chừng 4-5 phút đồng hồ đi, Ngưu Hạ Xuyên cả người chấn động, lúc này mới mấy tháng, thân là tổng huấn luyện viên, lại bị Đường Hồng vượt qua à? Ngưu Hạ Xuyên, ta đi lật hồ sơ. Đường Hồng quả thực muốn lên trời, không thể nói lý a. Dư Mính, quen thuộc là tốt rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.